xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4910, bị tính kế muội muội 90. Góc truyện audio.com. Đường San Thu đến Vân Bình Quân đưa trở về thư nhà một phong. Nguyên bản vẫn còn có chút vui sướng, nhưng ở nhìn thấy thư nhà bên trên nội dung, nụ cười của nàng ngưng kết ở trên mặt. Thư nhà chống đỡ nội dung chỉ có 8 chữ. Có chừng có mực, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đường San trên mặt đều là châm chọc. Vân Bình Quân đây là tại cho nàng cảnh cáo sao? Hắn phát hiện, hắn là cảnh cáo nàng. Không cần lại ra tay đối Sở Thu tiện nhân kia sao? Nàng thật là thật hối hận. Vì cái gì không sớm một chút ra tay? Sớm một chút ra tay. Lúc kia Vân Bình Quân còn không có để ý như vậy Sở Thu. Nàng nói không chừng có thể thành công, liền không có cái này tai họa ngầm. Nàng hối hận a, nương, nghe nói cha đưa tin trở về, phải không? Cha cùng Sở tỷ tỷ bên kia thế nào? Vân Đạm cùng Vân Hân, càng là bị Đường San một kích nặng nề. Trước mặt nàng lộ ra nụ cười, chỉ vì sắc mặt nàng vẫn luôn rất yếu ớt, tại hai đứa bé trong ấn tượng, nàng cười từ trước đến nay đều là dạng này. Hai hài tử vậy mà không có phát giác cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, nương kiểm sắc vẫn luôn không dễ nhìn. Thế nhưng có kéo dài tính mạng viên thuốc, cũng không cần quá lo lắng. Đường San muốn thăm dò một cái Vân Đạm Vân Hân thái độ. Liền nói, cha ngươi nói muốn đem Sở cô nương lấy trở về. Các ngươi cho rằng thế nào? Ta cảm thấy rất tốt a, lúc trước cha trọng thương. Sở tỷ tỷ tại đại hôn ngày đó đều đi gặp cha. Đủ để chứng minh Sở tỷ tỷ là để ý cha. Vì cha, thanh danh đều không để ý cha nếu là không cưới. Sở tỷ tỷ sợ là cũng không tốt xuất giá. Vân Đạm nói, Vân Hân cũng đi theo nói. Lại nói, nương cũng không phải rất thích Sở tỷ tỷ sao. Chúng ta cũng rất yêu thích cùng nàng chơi. Nương thân thể không tốt. Vừa vặn có Sở tỷ tỷ hỗ trợ chăm sóc cha, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm dưỡng sinh. Đường San kém chút tức hộc máu. Cái này hai hài tử làm sao sẽ như vậy muốn? Nương, cha cùng Sở tỷ tỷ lúc nào trở về a? Vân Đạm tiếp tục hỏi. Còn mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng. Nàng phía trước đáp ứng ta nói muốn làm một chút mới đồ ăn. Kêu cái gì bánh ngọt, cũng còn không có thực hiện đây. Như thế rất tốt, Sở tỷ tỷ muốn cùng chúng ta ở cùng nhau. Ta muốn để nàng cho ta làm bánh ngọt. Đúng, ta cũng muốn, Vân Hân la hét, Đường San chỉ cảm thấy đầu đau. Hận không thể đem cái này hai hài tử nhét trở về. Bọn họ đến tột cùng có biết hay không? Sở Thu vào cửa ý vị như thế nào? Các ngươi cảm thấy, thêm một cái di nương tốt sao? Đường San kiềm chế lại tính tình hỏi. Có cái gì không tốt? Sở tỷ tỷ đối chúng ta rất tốt à, có vật gì tốt ngay lập tức đều sẽ cho chúng ta. Nương, ngươi là sợ Sở tỷ tỷ bắt nạt chúng ta sao? Ngươi cứ yên tâm đi, Sở tỷ tỷ sẽ không bắt nạt chúng ta. Nàng cũng không phải người kia. Tại Vân Đạm cùng Vân Hân trong mắt, nạp thiếp vốn là trên thế giới này tồn tại sự tình. Hơn nữa trừ bọn họ cha. Nhà ai lão gia không có hai phòng thiếp thất, Sở tỷ tỷ đối bọn hắn tốt như vậy, người ôn nhu xinh đẹp, biết lại nhiều, nhất định cùng những nhà khác bên trong thiếp thất là không giống. Lại nói Sở tỷ tỷ thân phận còn cao quý, Nam Tề quốc quận chúa, làm thiếp phòng còn có chút ủy khuất nàng. Các ngươi đi xuống đi, cụ thể chuyện gì, chờ cha các ngươi trở về mới biết được. Đường San trong lòng khó chịu. Nàng đột nhiên nhớ tới, hai đứa bé căn bản cũng không có cái gì một đời một thế một đôi người ý nghĩ. Cũng không hiểu Vân Bình Quân lấy Sở Thu ý vị như thế nào. Bởi vì nàng đã từng làm một cái không tốt tấm gương. Tính toán để thân muội muội của mình gả cho Vân Bình Quân. Cho nên trong mắt bọn họ, Vân Bình Quân là có thể lấy người khác, chỉ cần đối tốt với bọn họ, nàng cái này làm nương. Nhất định sẽ vui vẻ, gây nghiệp chướng, thật sự là gây nghiệp chướng. Cách chương.